Chương 495, lại kêu La Ca không kêu anh họ rồi. Vân Trạch đã sớm đang tại bên trong đám người, thấy được Lâm Nhuế. Hôm nay tiểu cô nương mặc màu ngà vải nỉ áo khoác, màu đen tiểu bì ngoa, màu trắng trường khoản áo sơ mi cổ áo, có tuyệt đẹp thư tú. Rõ ràng là hết sức đơn giản mặc, còn chưa thi son phấn, nhưng mặc cho ai đều không cách nào khinh thường nàng trên người hào quang. Hán tiểu cô nương à, vẫn luôn đẹp như vậy a. La Hoa Thành liếc mắt một cái nhà mình biểu đệ lạnh nhạt như vậy hình dáng, khoe miệng giật một cái. Rõ ràng là cố ý ở chỗ này chờ, còn làm ra một bộ vô tình gặp được dáng vẻ cắt oán thầm thì oán thầm, dù sao cũng là thân biểu đệ, cho nên La Hoa Thành biểu tình trên mặt, vừa đúng lúc lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Hắn nói, A Trạch, ngươi cùng tổng tài nói xong rồi ân, vị này là Vân Trạch đầu tiên là cùng Lâm Nhuế khách khí gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tử Khang. Thật ra thì đã sớm đem người ta Lâm gia tổ tông 18 đại điều tra rõ ràng. Nhưng Vân Trạch đích sắc không có chính diện cùng Lâm Tử Khang gặp mặt qua. Lâm Tử Khang cũng là một người thông minh, hắn không đổi tinh, nhưng mà nhìn một cái Vân Trạch bộ dáng kia, khí thế kia, còn có cái đó La Hoa Thành đối hắn thái độ, liền biết trước mắt người trẻ tuổi này địa vị không thấp. Hắn đưa tay ra nói, ngươi tốt, ta là Lâm Tử Khang, Lâm Nhuế Cha. Nga, nguyên lai là Lâm Nhuế Cha, Vân Trạch cũng đưa tay ra, cùng Lâm Tử Khang hư cầm một chút, lúc này mới bông. Từ lễ phép trên nói, cái này ngắn ngủi bắt tay, một điểm tật xấu vấn đề đều không có. Lâm Tử Khang cũng rất hài lòng. Bên này La Hoa Thành mặc dù đầy bụng cái máng, nhưng là bây giờ không thể nói, chỉ cần trước nuốt xuống. Đối Lâm Tử Khang nói, Lâm tiên sinh, vị này là Vân Trạch, là ta phụ trách nghệ sĩ, cũng là chúng ta Vân Thị giải trí cổ đông. Lâm Tử Khang lập tức hiểu. Nguyên lai trước mắt vị này bệnh yếu người tuổi trẻ. Chính là này Vân Thị giải trí thiếu đông gia a, hắn trước kia cũng là xuống công phu điều tra Vân Thị giải trí, dĩ nhiên là biết Vân Trạch người như vậy. Lâm Tử Khang biểu tình lập tức lại nghiêm túc mấy phần, nói, Vân tiên sinh, ngài tốt. Từ trên thương trường tới nói, Lâm Tử Khang đối Vân Trạch thái độ, không có soi, dấu sao phía sau của đối phương là cả Vân gia. Đế thành thuận vị đệ nhất thế gia quý tộc a làm sao hình dung đâu, đang tại Vân gia gia nghiệp khổng lồ bên cạnh. Cẩm Thành Lâm gia hãy cùng con voi bên cạnh con gà con tựa như. Một cái lỗ mũi là có thể cho ném bay cái loại đó. Nhưng Vân Trạch đối Lâm Nhuế vừa có cảm tình đặc biệt, cho nên Lâm Tử Khang như vậy một hạ thấp tư thái, Vân Trạch đáy mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. May ra biểu tình như cũ không có thay đổi. Mà một bên La Hoa Thành đã nén cười đến hết sức cực khổ. Con chân kỳ, bưng ly cà phê, tò mò nhìn Lâm Nhuế, còn len lén hướng Lâm Nhuế nháy mắt Lâm Nhuế. Nàng hơi hơi đỡ chán, cảm giác cái tràng diện này có chút kỳ quái. Cho nên Lâm Nhuế đối La Hoa Thành nói, La ca, đi thăm đến xong hết rồi, nhường chúng ta nhìn một chút hợp đồng đi. Nga, đối, đúng, ký hợp đồng. La Hoa Thành chợt tỉnh ngộ, đây chính là chuyện lớn đâu. La Hoa Thành cũng có mình phòng làm việc, bất quá không có ở đây khu vực này, hắn liền mang theo mọi người đi trước hắn phòng làm việc. Sau đó Vân Trạch mang Trần Kỳ cũng vội vàng đi theo. La Hoa Thành ánh mắt nhìn tới, Vân Trạch lặng lặng nói, La ca, ta vừa vặn tìm ngươi có chút việc, liền nói luôn đi. Nhìn một chút còn không vui lại kêu La ca không kêu anh họ rồi. La Hoa Thành đè nén muốn co giật khoe miệng, gật gật đầu nói, tốt, vậy thì cùng nhau đi, vừa vặn ta chờ một hồi cùng ngươi nói một chút kế tiếp hành trình sắp xếp. Chờ đến một đám người cùng nhau hô lạp lạp đi xa thời điểm. Chung quanh giả bộ làm việc mọi người, rối rít đưa cổ dài, đưa mắt nhìn bọn họ.